Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, Diệt Phong Tộc, giết Ninh Vương, Chí Tôn giận dữ, Thiên Băng khóc, ba cái tiên khí thôi động cực hạn dưới, Ngô Trần bàn tay to đè xuống, phảng phất nhất tôn hùng cư vũ nội chúa tể. Phong tộc nội tình ngây người, không nghĩ tới Ngô Trần nói động thủ liền động thủ, hoàn toàn mặc kệ cái gì ai đúng ai sai. Nhìn xa phong tộc các tộc chí cường giả cũng là kinh ngạc ngẩn người. Ngô Trần quá cường thế, dưới cái nhìn của bọn họ, Ngô Trần chính là nhận định phong tộc xúc phạm tới chính mình học sinh. Cho nên phải tìm phong tộc phiền phức, Ngô Trần sẽ không đi quản cái gì đúng hay sai. Cái gì ai đúng ai sai, làm việc tương đương toàn bộ bằng tự thân, xuất thủ, phong tộc nội tình nhất tề hét lớn, trợn mắt mà nhìn kỹ Ngô Trần. Ngô Trần cách làm, chọc giận phong tộc nội tình, muốn cùng Ngô Trần đánh một trận, hơn 10 vị nội tình xuất thủ, thôi động phong tộc đại trận, bắn ra một đạo trận mang, đánh về phía Ngô Trần đè xuống bàn tay to. Bàn tay to cùng chùm tia sáng bắn ra bão táp, tịch quyển mấy triệu dặm, đại hải bị bốc hơi khô, đại địa phong hóa, núi đồi bị san bằng thành cặn bã. Ngô Trần lạnh rên một tiếng, mênh mông thần quang bao phủ, nhuộm đẫm như thần linh. Một tiếng ầm vang, chùm tia sáng bị bàn tay to áp diệt. Phốp, phong tộc nội tình thổ huyết, bay rớt ra ngoài. Gia Cường thân thể bỗng nhiên run lên, mục trừng khẩu ngốc, cái này Ngô Trần mạnh hơn phân A, đỉnh phong chí tôn hay sao? Hôm nay Ngô Trần, xưa đâu bằng nay, không giống ngày xưa, vào tới giới mộ phần, luân hồi đường đúc thành hoàng tuyền, biến hóa ra linh tính vạn vật, đúc thành ẩn chứa tiên vương phong thái chân ngã, chiến lực cường thịnh vô địch, chí tôn nan địch, oanh. Phong tộc chủ thành một khối thần nguyên bay ra, hình người thần nguyên nghiền nát, một đạo già nua lão giả đi ra. Phong tộc chí cường chí tôn xuất hiện, vị kia cùng cái này kỷ nguyên cùng tuổi phong tộc chí tôn. Tay hắn cầm nhất kiện bảo quang hừng hực tiên khí, khí thế đăng lâm cửu thiên thập địa, khiến cho phương xa chư cường tim đập nhanh, xương da phát lạnh, xuất hiện. Phong tộc chí tôn, không nghĩ tới hắn sử dụng phong tộc trấn tộc tiên khí. Ngô Trần hắn nguy đã, chưa từng có cái nào chí tôn có thể ngăn cản được phong tộc tiên khí. Chư cường mở miệng, nói ra phong tộc chí tôn cường đại, cùng với phong tộc tiên khí khủng bố. Phong tộc tiên khí, tiên cổ thời kỳ tiên khí, cũng ở tiên cổ đánh một trận rực rỡ hào quang. Chảm sát quá chân tiên, nó là phong tộc trấn tộc chi bảo, phong tộc có thể trường tồn đến nay, toàn bộ nhờ cái này tiên khí, mà nay, Ngô Trần cường đại, khiến cho phong tộc chí tôn phá vỡ tự phong thần nguyên. Sử dụng phong tộc tiên khí, muốn đem Ngô Trần cường thế tiêu diệt, để rửa phong tộc sỉ nhục, Ngô Trần không, lòng bàn tay lại một lần nữa đè xuống. Mang theo vô thượng tiên uy, vòm trời không gian ra nẻ, chân trời biến hóa nứt, ô ô, mênh mông đại địa nứt ra, mang theo ô ô âm thanh, dường như thiên địa đang khóc, dị tượng khủng bố, oánh oánh chi hỏa, cũng dám với trăng sáng tranh nhau phát sáng, phong tộc chí tôn hừ lạnh, cầm tiên khí, bộc phát ra vô thượng thần uy, ung ung. Hai đại chí cường giả bạo phát thiên uy, thiên địa cùng run rẩy, chư cường run rẩy, lúc này, phơi bày ở chư cường dưới ánh mắt, phong tộc chi địa bị vô ngần quang mang bao phủ, thấy không rõ bên trong chuyện gì xảy ra, cuồng bạo tiếng oanh minh, trở thành mảnh thiên địa này duy một thanh âm, đinh tai nhức óc, như tịch quyển thiên địa hồng hoang hải tiếu, là ai thắng? Có một gã nhìn xa chí cường giả lên tiếng, con người híp lại, muốn xem xuyên quang mang bên trong cảnh tượng, Một chí cường giả mở miệng nói. Còn dùng nói, tự nhiên là phong tộc chí tôn thắng được. Không sai, hắn thành danh với tiên cổ thời kỳ cuối. Vì đảm bảo phong tộc tương lai, tự phong với thần nguyên bên trong. Hắn hôm nay chính trực với đỉnh phong chiến lực, còn có phong tộc tiên khí. Ngay cả là tiên vương sống ra đệ nhị thế, cũng không có thể thắng. Một gã khác chí cường giả phụ họa. Ngô Trần được xưng tiên vương sống ra đệ nhị thế, nhưng mà thực lực của hắn chung quy không phải tiên vương, mà là chí tôn, chư cường cũng không tin, có chí tôn có thể từ từ phong tộc chí tôn thôi động phong tộc tiên khí dưới sống sót. Sau một khắc, chư cường thần sắc tự tin bị thay thế được, nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt chừng muốn xông ra, kinh sợ màu sắc. Điều này sao có thể? Phong tộc tộc địa, triệu dặm đại địa, tất cả yên diệt, phồn vinh thần thánh phong tộc chủ thành không còn tồn tại. Như quang giống nhau tiêu thất, cả phiến mấy triệu dặm đại địa, đất khô cằn một mảnh, sinh cơ hoàn toàn không có, luân hồi tịch diệt, phong tộc chủ thành diệt, phong tộc chí tôn cũng không thấy, phong tộc chí tôn đâu? Có chí cường giả há miệng, nói ra một tiếng phía sau, tâm linh rung động, kỳ thực thân là chí cường giả, bọn họ so với ai cũng biết, phong tộc chủ thành biến mất, đã nói rõ tất cả, cầm trong tay phong tộc tiên khí phong tộc chí tôn thất bại, thua ở Ngô Trần, kể cả phong tộc tiên khí đều bị đả diệt, lúc này, duy chỉ có Ngô Trần đứng ở cửu trọng thiên. Thần sắc đạm nhiên, nhìn quét hết thảy xa xôi nhất phương ngắm nhìn chư cường. Chư cường cùng mắt đối mắt, vô ý thức quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng, đôi mắt kia, hừng hững như đại nhật, cường thịnh lại tựa như liệt hỏa, vô cùng kinh khủng, khiến cho người không dám cùng chi nhìn nhau, sinh lòng lạnh lẽo, từ hôm nay, lại không phong tộc, nhìn quét chư cường. Ngô Trần nói ra một lời, hướng về cửa lớn màu vàng óng đi tới, biến mất ở cửu trọng thiên, đợi đến Ngô Trần tiêu thất, chư cường náo động, nằm ở sâu đậm chấn động, tiên cổ thời kỳ đến loạn cổ kỷ nguyên đều cường thịnh phong tộc. Bị diệt, bị một người tiêu diệt, gian nan nuốt một nước bọt, một vị trí cường giả đột nhiên hỏi, cái này Ngô Trần rốt cuộc là thực lực gì? Lẽ nào hắn đã thành tiên? Bên ngoài tiếng vừa ra, chư cường rung rung dưới, rơi vào trầm mặc. Ngô Trần đã diệt phong tộc toàn tộc, đạm nhiên rời đi, bên ngoài vẫn chưa trở lại thiên thần thư viện, mà là hướng về 3000 châu biên hoang đế quan đi. Oanh, Ngô Trần bước vào đế quan, mang theo chí tôn uy áp, dẫn động đế quan chư thiên tinh thần dung chuyển. Thức tỉnh đế quan trong bế chết hết các nhà vô địch. Không, Ninh Vương đi ra. Ngô Trần lôi đình vừa quát, ngôi sao rung chuyển, ảm đạm không quan hệ. Dường như không dám ở Ngô Trần viên này, Minh Châu, trước mặt tranh nhau phát sáng. Ngô Trần, ngươi đây là ý gì? Ninh Vương hiện thân, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trong lòng có cỗ tử vong uy hiếp bao phủ. Hắn biết Ngô Trần tất nhiên là vì mình đồ nhi Ninh Xuyên sự tình mà đến. Không có ý gì, giết ngươi mà thôi. Ngô Trần bước ra một bước, một chỉ điểm ra, nhanh đến làm người ta không phản ứng kịp. Các loại, chờ, nhà vô địch phục hồi tinh thần lại. Ninh Xuyên đã bị xuyên thủng cánh tay. Tiên huyết hằng lưu, Ngô Trần tiền bối, chuyện gì cũng từ từ. Ninh Vương hắn là đế quan làm ra quá cống hiến, bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta chớ nên nội chiến, cần phải nhất trí đối ngoại. Đúng vậy, Ngô Trần tiền bối, Ninh Vương là trọng yếu chiến lực, chúng ta chớ nên nội chiến. Các nhà vô địch khuyên bảo, bọn họ cũng không hy vọng Ninh Vương gặp chuyện không may. Dù sao Ninh Vương cũng là chí tôn. Cửu thiên thập địa bây giờ chí tôn quý hiếm, tổn thất không nổi một gã chí tôn. Cuối cùng là cửu thiên thập địa xuống dốc, vô tiên thế giới, chí tôn chính là sức chiến đấu cao nhất, không được phép mất. Ngô Trần, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Ta nhưng là đế quan chí tôn. Ninh Vương bưng cánh tay, hai mắt sung huyết, bằng ta là Ngô Trần. Ngô Trần nhìn kỹ Ninh Vương, sau đó nhìn quét các nhà vô địch, lạnh nhạt nói, một gã chí tôn mà thôi. Ta mang tới hai đại tiên vương đủ để bù đắp đế quan chiến lực. Thịnh chi có thừa, nói âm vang lên, không đợi các nhà vô địch khiếp sợ Ngô Trần trong lời nói dung. Ngô Trần chỉ một cái kích ra, xuyên thủng Ninh Vương trái tim. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.